Nhưng mà chuyện gì thì cũng phải từ từ có cách giải quyết. Trước tiên phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.